Lệ Nam Hành thật sự rất thích Phong Lăng khi uống say. Một khi cô đã say, thì tất cả tâm trạng tiến thoái lưỡng nan trong suốt 2 năm nay của Lệ Nam Hành bị quét sạch trong phút chốc. Dường như chút sức mạnh không có chỗ để xả trước đó, nay đã tìm được chỗ để chút. Anh nghiêm nghị nhìn Phong Lăng đang chột dạ, chỉ vào trái tim mình. Một thằng đàn ông lớn đầu như anh, vừa chân thành vừa nhiệt tình, dâng trái tim tới trước mặt em như vậy. Thế mà em xem, em đối xử với anh thế nào? Bản thân em không biết hay sao? Phong Lăng khẽ gật đầu. Gật đầu có nghĩa là cô hiểu rõ bản thân mình. Nếu cô thật sự hiểu rõ mà vẫn đối xử với anh như vậy sao? Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn cô. Những lời anh vừa nói, rốt cuộc em có hiểu không? Phong Lăng gật đầu. Cô khựng lại trong chốc lát, sau đó lắc đầu. Lệ Nam Hành, anh biết ngay mà. Lệ Nam Hành đột nhiên trở nên vô cùng ngang ngược, kéo lấy bàn tay cô, ấn lên lồng ngực mình. Áo sơ mi của anh chưa cài lại cúc, nên hiện tại không có vật gì ngăn cản, khiến gương mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng. Cô vội vã muốn rút tay về, nhưng trông anh như cường hào ác bá, nhất định không chịu, còn trầm giọng bảo. Anh biết ngay, em chỉ giỏi lừa gạt thôi. Chuyện gì cũng được chăng hay chớ, nhưng anh với em không thể như vậy được. Em đã lấy trộm trái tim anh 11 năm rồi, đã làm trái tim anh tổn thương, nên em phải tìm cách bù đắp, không thể nói đi là đi ngay được. Tóm lại, em là người của anh đấy, em đã nhớ chưa? Thấy Phong Lăng gật đầu, bấy giờ Lệ Nam Hành mới hài lòng buông tay cô ra. Phong Lăng nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Thế nên anh bị thương ở trái tim mà? Nói thừa, chẳng lẽ lại là dạ dày? Ồ. Phong Lăng nhìn vị trí trái tim mà anh chỉ vào. Cô đột nhiên giơ tay, tìm tòi lục lọi khắp nơi trên người mình. Sau cùng, cô lôi ra một chiếc ví kiểu nữ, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đưa tới trước mặt Lệ Nam Hành. Vậy em đền cho anh nè. Lần nào say khướt, Phong Lăng cũng tặng thẻ ngân hàng khắp nơi. Ai dạy dỗ cô thói hư tật xấu này vậy? Lệ Nam Hành nói. Trái tim anh bị thương, em bồi thường bằng tiền làm gì? Phong Lăng kiên quyết nhét thẻ ngân hàng vào lòng anh. Nhưng ngoài thứ này ra, bây giờ em không có gì cả. Trái tim Lệ Nam Hành bỗng chốc như bị mũi tên bắn trúng. Sau khi khựng lại trong giây lát, anh bắt đầu nhìn lại tấm thẻ kia. Hóa ra vẫn là tấm thẻ vàng với hạn mức trên 5 triệu tệ. Không hổ danh là Tổng Giám Đốc Phong, ra giá rộng rãi thật đấy. Anh vừa nói vừa cất tấm thẻ kia đi, sau đó nhướng mày nhìn cô. Em vung tay hào phóng như thế, anh cũng không thể làm trái lòng mình mà nhận món tiền này được. Nhưng em cứ khăng khăng đòi đưa cho anh đành nhận vậy. Thế nhưng anh cũng có thể đồng ý làm giúp em 2 việc. Em nói đi, bây giờ em muốn làm gì nhất? Nào ngờ anh vừa nói xong câu ấy, Phong Lăng đột nhiên giằng lại tấm thẻ. Không được. Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ cẩn trọng, cất tấm thẻ vào ví của cô, hỏi. Sao thế? Phong Lăng trông có vẻ rất tủi thân và ngượng ngùng, chỉ lặng lẽ lắc đầu, ủ rũ cất ví tiền của mình vào túi áo, dường như rất thất vọng. Lệ Nam Hành nhướng mày. Ban nãy không phải em muốn đưa thẻ cho anh à? Sao đột nhiên không cho anh nữa? Rõ ràng em biết anh rất đau lòng. Bây giờ đến cả một chút bù đắp về mặt vật chất, em cũng không nỡ cho anh à? Em nhất quyết không bồi thường đúng không? Phong Lăng len lén liếc anh một cái. Bây giờ em không có đủ tiền. Đây là tiền cơm và tiền lương của cả công ty. Lệ Nam Hành im lặng trong lúc lâu, anh nhìn cô chằm chằm, sau đó anh mới hỏi. Cho nên... Không phải anh hỏi làm thế nào em mới chịu nguôi giận à? Ừ. Thế này đi, em không cho anh tiền nữa. Anh làm giúp em 2 việc, em sẽ hết giận ngay. Việc gì? Việc thứ nhất, đánh Phong Minh Nhất giúp em. Phong Lăng nhìn anh với vẻ dè dặt. Lệ Nam Hành hiểu ý cô. Đánh, ở đây không phải là đánh đập, mà là muốn nhờ anh giúp cô loại bỏ thằng cha vướng víu ở TM Minh dùm cô. Dù gì con đường mà cô đang đi trong lĩnh vực kinh doanh không quá thuận lợi. Đứng từ góc độ của Phong Thị, TMI nhảy ra quấy rối như thế, cô cũng không thể tỏ ra yếu thế, nhưng cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà không nhận được bất cứ chi viện nào từ bên ngoài. Thế thì quả thực rất khó khăn. Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi hả? Anh còn tưởng em định đánh nhau một trận tơi bời với hắn ta, đến mức cả người lấm lem bùn đất, rồi mới chịu đến tìm anh chứ. Đáng ra em nên tìm tới anh ngay từ đầu. Từ khi cảm nhận được có gì đó không ổn. Cho dù em chỉ nói một câu đơn giản, anh vẫn sẽ lập tức ra mặt giúp em. Anh yêu em, nên muốn bảo vệ em. Thế mà em cứ phải gắng gượng tới tận bây giờ. Thức trắng mấy ngày mấy đêm, không thể ngủ ngon giấc. Phải đợi khi uống say, mới dám để lộ điểm yếu của mình ra cho anh thấy sao? Người đàn ông nhìn cô, giọng điệu bình thản. Hiển nhiên cuối cùng anh cũng nghe được điều mà anh muốn nghe. Tuy rất hài lòng, nhưng đồng thời anh cũng muốn cạy đầu cô ra xem có phải cả người cô đều làm từ đá giống trái tim của cô hay không. Dường như Phong Đăng không nghe thấy lời anh nói, cô cúi đầu. Vẫn còn một chuyện nữa. Em nói đi. Nghĩ cách giúp em gọi vốn đầu tư 1 tỷ tệ. Lệ Nam Hành nhướng mày. Ồ, không phải em đã cá cược với anh à? Không cược nổi, cứ cá cược là em sẽ thua. Phong Lăng nắm đầu ngón tay mình, giọng điệu có vẻ ngượng ngùng. Ồ, cho nên chuyện em thua rồi, sẽ gả cho anh thì... Phong Lăng đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh. Họ nhìn nhau một lúc lâu, gương mặt Phong Lăng càng lúc càng đỏ. Sau cùng không chịu nổi nữa, cô cúi đầu xuống lảng tránh. Vừa nắn ngón tay vừa nói. 1 tỷ tệ đó, em đảm bảo sẽ trả cho anh trong vòng 3 năm. Chuyện quan trọng là khi nào em gả cho anh, chứ liên quan gì đến 1 tỷ đâu. Em là vợ anh thì chỗ tài sản biết bao nhiêu tỷ của anh cũng đều là của em hết. Em muốn dành cả đời để trả, anh cũng có ý kiến gì? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Sau khi thua, em sẽ gả cho anh thật chứ? Phạm Lăng không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Anh giúp em kiếm được 1 tỷ đi đã. Chợt, say rồi mà vẫn ra điều kiện cho anh. Lệ Nam Hành đáp. Được, trước hết không nói đến chuyện gả hay không gả. Hai chuyện gọi vốn 1 tỷ nhân dân tệ và đánh bại TM Inc thì anh sẽ giúp. Chúng ta đổi một trò chơi khác. Anh hỏi, em đáp. Không được giấu giếm. Thế mà ai ngờ được rằng câu nói đổi trò chơi của anh khiến Phong Lăng hiểu lầm. Cô đột nhiên nói một câu được ạ, sau đó túm lấy cánh tay không bị thương của Lệ Nam Hành. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Chơi? Chơi cái gì? Sau đó Lệ Nam Hành thấy cô vội vàng muốn ra ngoài, lại cứ liên tục giục anh nhanh lên, nên đành phải cài lại cúc áo sơ mi, sau đó lấy thêm 2 chiếc áo khoác. Một chiếc tự mặc cho mình, một chiếc khoác lên người cô, rồi mới bị Phong Lăng cưỡng ép lôi ra khỏi cửa căn biệt thự. Sau khi ra ngoài, Phong Lăng đi vòng qua bể bơi, qua suối nước nóng và phòng tập thể hình, lại vòng qua tất cả mô hình giải trí thông thường. Giữa đường gặp phải một ông chủ nào đó của bên đối tác, thấy hai người họ nên vội vàng chào hỏi. Lệ Nam Hành chưa kịp đáp lại câu nào, đã bị Phong Lăng say xỉn, hùng hùng hổ hổ lôi đi rồi. Bàn tay giơ lên để chào hỏi của ông chủ kia cứng ngắc giữa không trung. Chuyện gì thế này? Tổng giám đốc Phong và tổng giám đốc Lệ. Ấy là thật à? Nửa đêm nửa hôm, hai người kéo tay kéo chân đi ra ngoài. Hơn nữa, Phong Lăng còn kéo tay Lệ Nam Hành. Vào lúc nửa đêm canh ba như này. Thế nhưng bản thân Phong Lăng, người trước nay không thích thân mật với anh trước mặt người khác. Dường như không cảm nhận được ánh mắt khác thường của người xung quanh, cứ kéo anh tiếp tục chạy về phía trước. Lệ Nam Hành cảm thấy cường độ huấn luyện năm ấy của cô ghê thật. Đã mệt mỏi cả ngày rồi, mà đến lúc này vẫn có thể chạy nhanh như thỏ. Anh vừa bị lôi đi, vừa hỏi. Rốt cuộc em muốn đi đâu? Đi thêm một lúc nữa sẽ ra khỏi khu nghỉ dưỡng đấy. Em muốn ra ngoài, phải về bãi đỗ xe chứ. Anh lấy xe đưa em đi. Em định làm gì đây? Phong Lăng không đáp lời mà cứ kéo anh đi tiếp. Đến tận khi hai người tới gần một khu vui chơi trẻ em, nằm trong khu nghỉ dưỡng, cô mới chịu buông tay ra, sau đó vô cùng vui vẻ, đi thẳng vào trong. Chạy tới bên trên cầu trượt, bắt trước như khi nhóc Mạc Mạc chơi cầu trượt ở khách sạn mà trượt thẳng xuống dưới. Sau đó phấn khích như một đứa trẻ tươi cười, quay đầu nhìn anh. Chúng ta chơi cái này đi. Nửa đêm chạy ra ngoài, chỉ vì chơi cầu trượt ở khu vui chơi trẻ em. Phong Lăng nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ. Anh có muốn chơi không? Lệ Nam Hành. Anh đứng bên cạnh xem em chơi thôi, được không? Nhưng Phong Lăng đã bước tới, kéo cánh tay không bị thương của anh về hướng đó. Không được, anh phải chơi chung với em cơ. Lệ Nam Hành bày tỏ, anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng khi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn, đang kéo mình rất tha thiết, anh đột nhiên nhớ ra rằng, trong suốt thời thơ ấu, chắc hẳn cô chưa từng được chơi những thứ này. Cô chưa từng tiếp xúc hay nhìn thấy bất cứ thứ gì mà một đứa trẻ con thích chơi. Có lẽ dáng vẻ vui sướng khi chơi đùa của Mạc Mạc đã chạm tới trái tim cô, khiến cô đột nhiên có một thứ chấp niệm với tuổi thơ không được êm ả của mình. Có điều chấp niệm này không quá sâu sắc, có lẽ chỉ là một ý nghĩ nhất thời. Nếu không vì uống say, nếu không vì anh đòi đổi trò chơi, thì có lẽ cả đời này cô sẽ không thể như bây giờ, dũng cảm lôi kéo anh chạy đến nơi này. Một tay Phong Lăng kéo tay anh, một tay vịn vào giá đỡ đầy màu sắc. Trèo từ đây lên nè, trèo tới nơi cao nhất, sau đó trượt xuống từ cầu trượt bên cạnh. Anh chơi cùng em đi. Giọng Lệ Nam Hành khàn cả đi. Anh tới bên cầu trượt đỡ em tự chơi nhé. Không được. Anh nhất định phải lên cùng em à? Vâng. Được rồi. Xem ra nếu anh không chơi cùng cô một lần cho thỏa, thì cả đời này cô vẫn sẽ thấy nuối tiếc. Lệ Nam Hành nhìn cô đã leo lên trên rồi. Bản thân anh cũng lắc lắc cánh tay không bị thương, sau đó dùng một tay nằm lấy thanh vịn bên trên, leo lên từng tầng một. Tuy rằng đây là đồ chơi của trẻ con, nhưng may mà không gian không quá nhỏ, cũng đủ để chứa hai người trưởng thành. Có thể chịu được sức nặng của người lớn, rất an toàn. Sau khi trèo lên, vì Lệ Nam Hành chỉ có thể trèo bằng một tay, chắc chắn sẽ khó hơn trèo bằng hai tay. Có thể lên được trên hoàn toàn nhờ vào khả năng giữ thăng bằng của nửa thân dưới, nên đã đủ mệt rồi. Thế mà chưa kịp thở ra hơi, anh đã bị cô gái nhỏ phấn khích kia kéo tới chỗ cầu trượt, sau đó trượt xuống dưới ngay trước mặt anh. Anh đây vừa mới trèo lên xong. Lúc này Phong Lăng không buồn để tâm tới anh, một mình cô chơi xích đu ở bên cạnh. Rồi tới chỗ ngựa gỗ ngồi thêm lúc nữa. Sau đó cứ lượn quanh các món đồ chơi khác thêm hồi lâu. Sau cùng cô quay về bên phía cầu trượt, rồi trèo lên trên, cúi đầu thấy Lệ Nam Hành vẫn ngồi ở bên trên, không hề nhúc nhích. Dáng điệu thong dong như phụ huynh ngồi quan sát trẻ con chơi đùa. Anh thật sự không muốn chơi à? Chơi gì cơ? Bập bênh bên kia kìa, một mình em không chơi được. Lệ Nam Hành nhìn về phía bên đó, rồi nhìn vẻ mặt thất vọng của cô. Anh giơ tay lên xoa đầu cô. Được, anh chơi cùng em. Chơi một lần, phải cho anh thơm một cái nhé. Được. Cô trả lời rất hào sảng. Lệ Nam Hành cười tươi vì đã đạt được mưu kế. Anh nhéo cô, rồi hôn mạnh một cái lên môi đối phương. Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, đang mơ hồ đối diện kia. Đây là phần thưởng cho anh khi trèo lên cùng em. Tiếp theo, cứ một ván là hôn một cái. Em phải nhớ đấy nhé. Cô đứng ở đó dường như cũng đang tính toán gì đấy. Sau đó cô lại cảm thấy có lẽ như thế cũng rất hời nên đồng ý luôn. Bấy giờ Lệ Nam Hành mới trượt xuống, anh cũng rất hứng khởi. Hai người chơi bập bênh, chơi xe cruiser, chơi ống chui, xếp cát, thêm đủ thứ trò nữa. Sau cùng Phong Lăng vui vẻ ngồi vào lòng Lệ Nam Hành để trượt cầu trượt. Khi tiếp đất, Lệ Nam Hành sợ cô ngã nên ôm cô thật chặt. Cô gái nhỏ trong lòng anh phấn khích hét ầm lên, còn không ngừng vẫy vẫy tay. Hai người còn chơi thú nhún lò xo. Với thân hình của mình, chắc chắn Lệ Nam Hành không thể ngồi được. Còn Phong Lăng cậy mình gầy nên ngồi vào luôn, nhét hai đồng xu là có thể cưỡi một lúc. Cô cứ đòi Lệ Nam Hành giúp cô nhét thêm đồng xu vào, hết lần này đến lần khác, còn cô cưỡi thú nhún hết lần này đến lần khác. Sau cùng khi ra khỏi khu vui chơi trẻ em, hai người đều lấm lem mặt mũi. Phong Lăng bất chấp mồ hôi trên người và bụi bẩn từ các thiết bị ở khu vui chơi. Cô chỉ vào chiếc máy bán kem tự động ở bên kia. Em muốn ăn kem. Được. Lệ Nam Hành nhanh chóng đồng ý. Anh bước tới nhét tiền vào mua kem, chọn vị Việt Quất. Sau khi kem được làm xong, Phong Lăng vui vẻ nhận lấy. Mới ăn hai muỗng, đã nhăn mặt. Ấn trả ly kem vào tay anh. Không ngon. Thông thường kem được làm bằng máy không thể ngon như kem làm theo phương pháp thủ công được. Dù gì cũng chỉ là sữa và đường, được làm lạnh hết lần này đến lần khác. Nhưng đối với một người chẳng thích thú gì với đồ ngọt như Lệ Nam Hành, thì cảm giác về mùi vị cũng không có gì khác biệt. Anh dùng chiếc muỗng ban nãy của cô múc một miếng. Cũng tạm, không quá khó ăn. Không ăn nữa đâu, anh ăn đi. Phong Lăng nói. Lệ Nam Hành cũng không ép. Anh giúp cô ăn vài miếng rồi múc phần mứt Việt Quất ở bên trong, đưa lên tới miệng cô. Phong Lăng liếc mắt nhìn, thế rồi cũng giữ thể diện cho anh mà ăn hết phần mứt Việt Quất. Cuối cùng, khi vứt cốc kem đi, cô còn nghịch ngợm, giật lấy chiếc cốc, bóp méo nó thành hình nón, rồi ném về phía thùng rác. Kết quả, do sức gió và nguyên liệu giấy của chiếc cốc mà nó bị thổi lệch hướng, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh. Lệ Nam Hành bật cười, bước tới phía trước, nhặt chiếc cốc lên bỏ vào thùng rác, rồi quay đầu nói với cô. Không được vứt rác bừa bãi. Thế mà anh vừa dứt lời thì đã nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cô. Ném cái cốc giấy này chắc chắn không có cảm giác giống như luyện tập trên trường bắn hay ném phi tiêu trước kia. Chạch mất mục tiêu khiến cô không vui vẻ gì. Lúc nào có thời gian, anh dẫn em về căn cứ phi tiêu, bắn súng, bắn tỉa, cho em chơi thỏa thích. Chiếc cốc giấy này không cần để ý đến. Người đàn ông kia xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành. Phong Lăng liếc nhìn anh. Vâng. Nghe có vẻ cô vẫn không vui vẻ lắm. Hiển nhiên nhớ tới việc mình đã không còn quen thuộc với căn cứ nữa. Trong ánh mắt cô xen lẫn ý tứ oán trách. Lệ Nam Hành không kiềm chế được, ôm cô vào lòng, sau đó khẽ xoa gáy cô. Được rồi, cuộc đời không thể mãi mãi không thay đổi được. Sớm muộn gì cũng phải rời đi. Muốn oán trách thì cứ trút hết lên người anh là được. Đừng buồn bực một mình nữa. Em muốn đi bơi. Cô im lặng một lúc rồi mới chợt cất lời. Lệ Nam Hành cúi đầu nhìn cô. Không phải chiều nay em mới đi bơi rồi à? Chiều nay em chưa xuống nước, cứ ngồi ở bên cạnh bận công việc thôi. Bây giờ em muốn đi bơi. Nếu cô đã muốn, thì anh đi cùng cô là được. Lệ Nam Hành dẫn cô tới bên hồ bơi. Nhưng có lẽ vì Phong Lăng nghĩ buổi đêm sẽ lạnh, nên cô vòng qua hồ bơi, đi tới suối nước nóng ở phía trước. Việc hai người cùng nhau ngâm suối nước nóng không phải chưa từng có. Nhưng cô uống say rồi, mơ mơ màng màng chủ động kéo anh tới ngâm thì lại là lần đầu tiên. Hai người đi tới bên đó, thế mà cô còn biết đường tới phòng thay đồ của khách nữ để thay quần áo. Khi cô thay một bộ đồ bơi bước ra, trên người còn quấn thêm khăn tắm. Bước xuống hồ nước nóng rồi mới đặt khăn tắm qua một bên. Lệ Nam Hành vốn đã đợi sẵn trong hồ nước nóng. Nào ngờ cô không hề tới hồ nước mà anh đang ngâm mình. Cô vòng tới hồ nước bên cạnh, cách anh một khoảng đúng 2 mét. Phong Lăng ngồi ở đó, cúi đầu nghịch cánh hoa hồng đỏ rực, trôi trên mặt nước. Hình như rất hài lòng với khoảng cách giữa mình và Lệ Nam Hành này. Nên cô khẽ gật gù, rồi nghiêm túc ngồi, nhắm mắt lại. Lệ Nam Hành vốn định qua chỗ Phong Lăng. Dù cô đang nhắm mắt, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nước bên phía anh, đột ngột cất tiếng. Không được qua đây. Một người bị thương ở cánh tay như anh, Lúc ngâm nước nóng, còn phải chú ý không để cánh tay ấy chạm nước. Thế mà anh vừa vất vả chơi cùng cô lâu như thế. Đến khi ngâm mình, còn không cho phép ngâm cùng Hồ. Thế là thế nào? Thấy Phong Lăng ở bên đó ngồi được một lúc, thì bắt đầu có ngủ gật. Lệ Nam Hành tự lẩm bẩm. Ngâm Hồ nước nóng, kỵ nhất là ngủ quên. Em không thiết sống nữa à? Nói xong tự cảm thấy việc mình đi qua đó là rất chính đáng. Anh đứng dậy, đi thẳng tới hồ nước bên cạnh. Khi anh xuống nước, người sắp ngủ gật như Phong Lăng đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy người đàn ông kia tiến sát gần mình. Ban nãy cô suýt nữa đã ngủ gật, nên bây giờ ánh mắt nhìn anh vẫn hơi mơ hồ. Người đàn ông tiến tới gần cô, ôm cô đặt lên chân mình, để cô tựa vào lòng và ngâm mình. Đừng có ngủ, vừa ngâm nước nóng vừa ngủ thì dễ đuối nước lắm, cũng không tốt cho cơ thể. Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, rồi đặt hẳn đầu mình gối lên vai anh. Vì cô đột nhiên ngoan hết chỗ chê như vậy, mà toàn thân Lệ Nam Hành cứng ngắc. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn, ngồi tựa trong lòng mình. Cô mặc bộ đồ tắm mới màu trắng chuyên dùng cho khách nữ. Không phải loại quá hở hang, nhưng cũng không quá bảo thủ. Trông rất đứng đắn nhưng lại khiến làn da vốn đã trắng trẻo của cô càng thêm trắng hơn, làm nổi bật gương mặt hơi ửng hồng vì hơi rượu và ngâm mình lâu trong nước nóng. Anh cố ý chuốc cô thật say, tiêu tốn bao nhiêu thời gian giày vò tới lui. Mục đích ban đầu là muốn nghe tâm sự của cô trong mấy năm nay. Mục đích của anh đã đạt được rồi, muốn hôn cũng hôn rồi, muốn ôm cũng ôm rồi, nên không nhất thiết phải ăn được cô. Chỉ cần xác định cô chỉ đang tức giận chứ không phải nguyên do nào khác là anh đã có thể giải quyết tất cả vấn đề. Kiên nhẫn đợi đến ngày mà cô chủ động, đợi đến ngày mà cô bằng lòng. Nhưng đến giờ phút này rồi, Lệ Nam Hành phát hiện, cho dù anh có tìm lý do gì, cũng không thể lừa dối nổi bản thân mình. Anh muốn cô, lúc nào cũng muốn. Anh không hề chỉ muốn ôm ôm ấp ấp cô ở đây, cũng không muốn chỉ ngắm nhìn cô ngủ thiếp đi như vậy, mà là muốn ngủ cùng cô. Phong Lăng vốn đang ngồi tựa trong lòng anh, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không quá thoải mái. Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn anh. Bấy giờ Lệ Nam Hành mới ý thức được, khi anh ôm cô, bàn tay dần dần siết chặt trên eo một lúc lâu nên chắc hẳn đã khiến cô đau. Cô liếc mắt nhìn anh với vẻ không vui, anh vội vàng thu tay về, đổi thành kiểu ôm ấp đơn thuần. Làm em đau à? Chỗ eo bị anh bóp đến đau, nhưng Phong Lăng không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục ngồi trong lòng anh. Trông vừa yên bình vừa ngoan ngoãn. Lệ Nam Hành nhìn cảnh ấy mà trái tim rung động vô cùng. Anh gập ngón tay lại, sờ vào cằm cô. Nhưng vừa sờ được hai cái, Phong Lăng đột nhiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt. Anh đừng sờ lung tung. Gương mặt trắng nõn của cô vẫn còn hơi đỏ, lông mi dài và cong, vương vài hạt nước trong veo. Vẻ mặt cũng đã tỉnh táo hơn lúc ở khu vui chơi trẻ em rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn rất mông lung. Bảo anh đừng sờ lung tung, nhưng bây giờ người đang ngồi trong lòng anh rồi, anh chịu nổi chứ? Và lại nửa đêm nửa hôm, cùng cô ra ngoài chơi bao lâu như thế? Có chút bánh ngọt này mà không chịu cho anh chấm mút một tí. Chắc vì nồng độ cồn của hai chai rượu tối nay thật sự không thấp. Dư vị để lại cũng không nhẹ, nên Lệ Nam Hành ngâm mình trong nước nóng, thấy đầu mình hơi nóng lên. Cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt giống như lúc tỉnh táo và ánh mắt này của cô, khiến khát vọng ẩn giấu nơi sâu thẳm trong lòng trào lên, che lấp tất cả băn khoăn và nhượng bộ. Anh hôn lên vị trí nhạy cảm ở tai cô, khẽ cười, tiếng cười khàn đặc. Lôi anh ra ngoài, kéo anh tới ngâm suối nước nóng, rồi ăn mặc như thế này ngồi trong lòng anh, mà không chịu cho anh chạm vào. Thủ đoạn hành hạ người khác của em càng lúc càng giỏi rồi đấy, nhỉ? Phong Lăng trừng mắt nhìn anh, trong ánh mắt thoáng lóe lên chút cảm xúc buồn bực và lúng túng. Cô vẫn chưa kịp làm gì, cũng không kịp lui ra khỏi vòng tay của anh, thì người đàn ông kia đã không kiềm chế được. Anh ấn gáy cô rồi mạnh mẽ hôn cô như kẻ điên. Nụ hôn của Lệ Nam Hành quá hung hãn, quá mạnh bạo. Một bàn tay của Phong Lăng vẫn buông thõng trong nước. Cô vô thức muốn chống lên thứ gì đó. Kết quả, bị người đàn ông kia ôm chặt lấy eo. Bàn tay duy nhất có thể chống đỡ được của cô đặt lên chân anh. Vừa mò xuống dưới, đã bị bỏng đến mức rụt tay về. Người đàn ông kia khẽ hừ một tiếng. Trong thoáng chốc, dường như muốn hòa tan cô vào trong lòng mình. Hình như Phong Lăng vô cùng tức giận vì nụ hôn đầy tính bạo lực của Lệ Nam Hành. Đột nhiên cô giơ tay lên, cố gắng kéo cổ anh. Lệ Nam Hành cảm thấy cô như có nguồn sức mạnh dồi dào, như hồi cô còn ở căn cứ. Tấn công anh khiến anh không thể làm gì được, chỉ đành để Phong Lăng kéo mình xuống nước. Trừ cánh tay bị thương vẫn chống bên bờ ra, còn lại cả người anh, bao gồm cả phần đầu đều ở dưới nước. Nước bắn tứ tung, không thể cứu vãn nổi nữa. Không biết rốt cuộc là anh bắt đầu trước hay đột nhiên cô bắt đầu trước. Đến khi Lệ Nam Hành ló đầu ra khỏi nước, Phong Lăng cũng trồi lên khỏi mặt nước chung với anh. Hai cánh tay mảnh khảnh quấn chặt cổ anh, ôm lấy anh, răng môi triền miên với anh rất lâu. Hai người dính chặt vào nhau, rõ ràng cả hai đều ướt nhẹp, nhưng hiện tại trong đầu Lệ Nam Hành vẫn là những cảm xúc đã dâng trào. Sự tỉnh táo chỉ giữ được trong mấy giây như vậy. Tận sâu trong đáy lòng anh như có tiếng nói đang nói với anh. Nếu nhân lúc Phong Lăng uống say, không còn nhận biết được đúng sai, thật giả, mà anh chỉ muốn chiếm lấy cô. Dù sau này chắc chắn cô sẽ tức giận. Nhưng dường như cùng lúc ấy, Phong Lăng đột nhiên bộc lộ sự chủ động. Giọng nói kia dần dần không còn vết tích gì nữa. Lệ Nam Hành không để ý đến cánh tay bị thương của mình. Hai tay ôm chặt đối phương, chìm trong nước. Cho dù băng gạc bị thấm nước, anh cũng không thấy đau, mà chỉ lo hôn cô một cách say đắm. Sự đảm bảo và suy nghĩ, cô ấy uống say rồi, tôi chỉ đang dỗ dành cô ấy thôi. Tôi chỉ đùa với cô ấy. Hôm nay nếu cô ấy không bằng lòng, thì không cần phải làm tới bước cuối cùng, trước đó không biết đã biến mất từ lâu rồi. Bỗng nhiên Lệ Nam Hành khó chịu hừ một tiếng, môi tách ra khẽ mắng. Say đến mức vậy rồi, mà em còn cắn người à? Vừa nãy lúc ở trong phòng, không phải khi bỏ lên người anh, em vẫn rất dịu dàng sao? Giờ cắn mạnh như vậy. Trước những lời trách móc của Lệ Nam Hành, Phong Lăng không nói tiếng nào mà còn cắn cằm anh lần nữa. Trong nháy mắt, Lệ Nam Hành đau đến giật cả mình. Nhưng anh cũng thoải mái đến mất hồn. Anh chau mày cố gắng ôm chặt cô vào trong lòng, thò tay vào trong nước, tàn nhẫn, bóp nắn chỗ nhạy cảm của cô giống như báo thù. Bởi vì động tác tay của anh, sắc mặt Phong Lăng bỗng thay đổi. Lệ Nam Hành vừa cười khẽ vừa thở hổn hển, rồi lại hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng ướt át của đối phương. Thế nào, có cảm giác à? Anh kéo dây thắt sau cổ cô, trong nháy mắt, đồ bơi của cô tuột xuống. Anh kéo cô vào trong nước, tránh cho cô bị lạnh. Lời nói của anh giống như ngụ ý là em đã uống nhiều rồi, ông đây giày vò em thế nào thì em cũng sẽ không tức giận. Hưng phấn thôi, không có gì đáng ngại. Tối nay em chủ động hai lần. Ban nãy ở trong phòng, em đột ngột dừng lại. Ông đây kìm nén, suýt liệt một nửa. Hiện tại em dám rút lui nữa, thì cho dù là cưỡng ép, anh cũng phải làm cho ra ngô ra khoai với em ở đây. Em không thoát nổi đâu, biết không? Hửm. Một tay người đàn ông siết chặt cái eo trần trụi của cô, tay kia bám vào bờ hồ. Cơ thể họ đều như muốn bốc lửa. Đất bên cạnh hồ đã ướt nhẹp vì những giọt nước bắn tung tóe từ lâu rồi. Phong Lăng vẫn im lặng, chỉ lúc gần như đã dùng hết tất cả sức lực, cô mới bám vào người đàn ông trước mắt. Lệ Nam Hành khựng lại, còn chưa hiểu cô muốn làm gì, cả người đã đột nhiên bị Phong Lăng đè lên bờ hồ, nửa người vẫn còn ở trong nước. Nhưng lúc này Phong Lăng lại rất mãnh liệt, hoàn toàn không lạnh nhạt thờ ơ như lúc tỉnh táo thường ngày, cũng không dễ thương đáng yêu như lúc uống say. Phần lưng của Lệ Nam Hành bị va đau, nhưng lại trở thành tiếng xên gì gợi cảm. Anh cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, đột nhiên hung dữ giống con báo nhỏ, cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô. Sao thế? Tối nay đến lượt em hả? Không cho phép anh chủ động, muốn tự làm sao? Anh kề sát môi mình và tai trắng nõn như ngọc của cô. Lúc dứt lời, không nhịn được cắn tay cô một cái. Sau khi cắn xong, anh lại khẽ khàng mút nhẹ. Mười ngón tay của Phong Lăng đang nắn vai anh, bỗng dưng bấu chặt trong nháy mắt. móng tay hơi dài, gần như muốn xuyên thủng lớp da trên vai anh. Mà cùng lúc đó cô lại buông tay ra, duỗi về phía quần bơi màu đen anh mặc lúc ngâm suối nước nóng. Lệ Nam Hành nhếch miệng, cúi đầu trộm hôn hai má cô, thở dốc nói. Gấp vậy à? Vừa nói vừa đưa tay vào trong nước, đè tay cô bên eo anh lại. Không cần em cởi, anh tự làm. Nói xong cực kỳ sảng khoái cởi của mình. Đồ bơi trên người Phong Lăng đã rớt xuống từ lâu, lúc này trên người hai người đều không mặc gì nữa. Cơ thể dán vào cơ thể, da thịt dán vào da thịt vuốt ve lẫn nhau. Cả hai dùng sức ôm nhau hôn môi, thân mật khăng khít. Tay trái Lệ Nam Hành giữ gáy của Phong Lăng, không cho cô tách ra, cho dù là khe hở chút xíu cũng không được. Nhưng lúc này nụ hôn của Phong Lăng không hiểu sao, lại giống như cắn xé, tay dùng sức bấu vào lưng anh, sờ tới mấy vết thương cũ trên lưng anh năm xưa. Động tác dần dần trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay Lệ Nam Hành lại cực kỳ không khách sáo, lúc đang hôn đã lướt tới lướt lui mấy lần trên người cô. Cuối cùng tham lam dừng lại ở eo cô, rồi từ từ đi xuống, vuốt ve một vòng. Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, nhưng ở đây có thể có người đi ngang qua bất cứ lúc nào. Cũng có thể ai đó không ngủ được sẽ chạy tới ngâm suối nước nóng một lát hoặc bơi lội. Nhưng Lệ Nam Hành biết, nếu lúc này dừng lại, gió lạnh thổi sẽ cho Phong Lăng cơ hội tỉnh lại. Nếu thế, sợ là anh sẽ phải chết ngộp ở đây. Động tác của anh càng thêm xuồng xã, nụ hôn cũng dần dần từ môi chuyển xuống cằm, lại xuống thêm chút nữa. Cái cổ nhỏ trắng của cô, xương quai xanh xinh đẹp, xuống tiếp nữa. Bên tai hai người tràn ngập tiếng thở dốc càng ngày càng không kiềm chế được của nhau. Lệ Nam Hành đã nhịn đến mức gân xanh trên trán giật giật. Nhưng không được. Tuy rằng nếu không được nữa thì anh thật sự phải ngột ngạt đến nổ tung. Nhưng hồ nước nóng này không hề sạch sẽ. Thế là anh dứt khoát kéo tay cô dưới nước, giúp anh giải quyết sơ một lần trước. Trong nháy mắt, cô ngoan ngoãn mặc kệ để anh kéo tay xuống. Lệ Nam Hành cảm thấy máu cả người đều vọt tới chỗ nào đó. Lúc da đầu đang tê dại, anh khẽ rên rỉ. Nhẹ, nhẹ chút. Phong Lăng, sao hôm nay em làm mạnh thế? A. Trong nháy mắt nào đó, trong đầu Lệ Nam Hành trống rỗng. Lúc lâu sau mới ôm chặt người phụ nữ trong lòng lần nữa, cúi đầu ra sức hôn cô. Sau đó quay đầu, kéo khăn tắm của hai người quấn cả hai lại. Men theo hồ bơi, có thể dẫn tới khu nghỉ dưỡng. Anh vội vàng bước nhanh về đó. Phong Lăng mặc anh lấy khăn tắm, bao lấy cô. Mặc anh cứ như thế bế cô đi, không ngọ nguậy. Lúc cô nghiêng đầu, nụ hôn của anh lại rơi xuống, không thể tách ra, không thể dừng lại, không thể để cô trốn chạy nữa. Trên đường đi, nụ hôn như keo sơn đã kéo dài sự nóng bỏng này. Cho đến khi về phòng, Lệ Nam Hành đá văng cửa, ôm người vào. Sau khi vào, lại không hề chậm trễ ôm người đi thẳng vào phòng tắm, rồi một mạch quay về chiếc giường vừa nãy đã bị giày vò thành đống lộn xộn, ném cô lên giường, rồi không hề nể tình đè lên. Đây là một buổi tối xung động lòng người ra sao? Một buổi tối ham muốn và thỏa mãn lẫn nhau tới khi cạn kiệt sức lực thế nào? Từ lúc đến nửa đêm về sáng, ngay cả Lệ Nam Hành cũng đã sắp không nhớ rõ nữa. Tối nay cô gái này ở trên người anh nồng nhiệt như lửa, chủ động đến mức khiến anh phải nghi ngờ nhiều lần. Chẳng lẽ có uống say, Phong Lăng mới có thể như thế này? Nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa. Tâm trí của anh bị cô quấy nhiễu hết lần này đến lần khác, khiến anh hận không thể cứ như thế chết trên người cô. Một đêm sắp trôi qua, vết thương trên cánh tay Lệ Nam Hành đã hơi nhiễm trùng lúc ở trong hồ nước nóng. Anh lại không quan tâm đến cánh tay này suốt cả đêm. Lúc rạng sáng, trong lúc anh mơ màng ngủ, nhiệt độ cơ thể có hơi cao. Phong Lăng bị nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao của người đàn ông đánh thức. Cô đột nhiên mở mắt. Cảm giác được cánh tay người đàn ông rõ ràng đã sưng lên rồi mà anh vẫn ôm chặt mình. Cô từ từ ngồi dậy, rồi từ từ đẩy cánh tay người đàn ông ra. Đảo mắt, nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc xong lại nhìn thấy tình trạng trên cánh tay anh. Nửa đêm gần sáng hôm sau, lúc hai người đang lăn lộn trên giường. Anh không thích vải gạt ướt nhẹp vướng víu, đã tháo vải gạt ra vứt đi. Lúc này, mặc dù máu trên vết thương đã ngừng chảy rồi, nhưng vết thương rõ ràng có hơi trắng và sưng phù, chạm vào nóng bỏng. Hơn nữa, cô đã ngồi dậy rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại, chứng tỏ sốt không hề nhẹ. Cô nhẹ nhàng xuống giường, xoay người đi ra ngoài lấy băng gạt và thuốc khử trùng, tối qua vẫn chưa dùng hết, rồi quay lại bên giường, khẽ khàng xử lý vết thương cho anh lần nữa. Lệ Nam Hành đang say giấc, cũng nhíu mày bởi vì cảm giác nhói nhói nơi cánh tay. Vài lần suýt tỉnh lại, mỗi lần như thế, Phong Lăng đều đặt tay lên mắt anh. Vừa vuốt ve đường nét trên gương mặt anh, cô vừa nói. Ngủ tiếp đi. Nếu anh tỉnh, thì cô sợ là mình không thể nào tiếp tục bình tĩnh ngồi đây giúp anh thoa thuốc được nữa. Quả nhiên bởi vì nhiệt độ và giọng nói của cô mà người đàn ông ngủ thiếp đi lần nữa trong cơn đau nhói. Sự bất an và khó chịu, cô từ từ thu tay lại, tiếp tục thoa thuốc. Cứ như vậy, khoảng gần nửa giờ, cô mới xử lý xong vết thương của anh thêm vài lần, rồi từ từ quấn vải gạt. Lúc làm xong mọi việc, trời bên ngoài đã sáng choang rồi, lúc này có lẽ đã qua hơn 6 giờ sáng. Phong Lăng đứng dậy, tìm áo choàng tắm trong tủ quần áo trong phòng bên này, rồi mặc lên người. Dẫu sao thì ở khu nghỉ dưỡng như thế này, sáng sớm cũng thường hay có người cứ mặc áo choàng tắm như thế này đi ăn sáng. Cho nên ăn mặc thế này ra ngoài cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Lúc cô ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Dư Tranh vừa từ trên lầu đi xuống. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Dư Tranh lại biết tối qua Phong Lăng mặc quần áo gì. Cô lại ở trong phòng Tổng Giám Đốc Lệ cả đêm. Bây giờ mới rời khỏi đó, lại còn mặc áo choàng tắm. Anh ta không cần nghĩ thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Phong Lăng cũng không nói nhiều, chỉ lịch sự gật đầu với Dư Tranh rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua bên cạnh anh ta, cô bỏ lại một câu. Vết thương trên cánh tay Tổng Giám Đốc Lệ bên các anh bị nhiễm trùng nhẹ. Tôi đã giúp anh ấy xử lý vết thương rồi, nhưng chắc chắn không chuyên nghiệp bằng bác sĩ. Bây giờ anh ấy hơi sốt, anh theo dõi tình trạng của anh ấy. Khi nào không ổn thì phiền anh cho anh ấy uống thuốc hạ sốt. Dư Tranh sửng sốt. Cô Phong. Phong Lăng không nói nữa mà đi thẳng ra ngoài, để lại Dư Tranh đứng ngẩn người tại chỗ. Không phải tối qua vết thương đã được xử lý một lần rồi à? Sao đột nhiên vết thương của boss lại nhiễm trùng đến mức bị phát sốt vậy chứ? Phong Lăng quay về phòng của mình. Tần Thư Khả cũng vừa mới thức dậy, uể oải ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn cách ăn mặc của Phong Lăng cười nói. Em biết ngay tối qua chị sẽ không về mà. Chắc chắn là có chuyện tốt rồi đúng không? He he, quả nhiên vẫn là Lệ Nam Hành giỏi. Chỉ cần gặp thì anh ấy chắc chắn có thể thu phục được chị. Anh giải quyết cô, mượn rượu làm sao? Phong Lăng không buồn giải thích, tắm một cái rồi thay quần áo khác. Tần Thư Khả vẫn còn nằm bò trên ghế sofa, lười biếng nói. Tối hôm qua em ngâm nước nóng, ngâm tới mức nhũn cả người ra rồi. Sau khi ngủ một giấc, mà giờ em vẫn thấy buồn ngủ. Chị lấy hộ bữa sáng về cho em ăn đi, em không muốn ra ngoài ăn. Chị cũng không muốn đi ăn, gọi điện thoại bảo người đưa tới đi. Phong Lăng ngồi trên sofa, đồng thời cô cũng lấy máy tính đặt trên đùi, mở máy tính định làm việc. Tần Thư Khả cứ nhích tới phía trước, đầu gối trên đùi Phong Lăng, đồng thời ôm gối bên cạnh vào lòng, thoải mái nói. Em nói này, chị thật sự không định kể về chuyện tối hôm qua với em sao? Em quay về phòng mà không thấy chị, cả đêm cũng không thấy chị về. Nếu không phải biết chị có võ vẽ phòng thân, người bình thường có lẽ không có ai có bản lĩnh bắt cóc được chị, thì e là em đã báo cảnh sát đó. Phong Lăng nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Có lẽ hội nghị tài chính bên Washington không có duyên với chúng ta. Suy cho cùng, tình trạng trước mắt của Phong Thị cũng là giật gấu vá vai. Rất nhiều đối tác đều nhìn ra được. Nhất là mấy ngày trước, chúng ta còn bị tình huống khác ảnh hưởng, làm cổ phiếu không thể lên sàn giao dịch. Bây giờ sau khi tăng giá thì lại tiếp tục rơi vào tình trạng rớt giá. Chúng ta nên quay về New York sớm ổn định tình hình. Còn bên này, phần tiền vốn đó vốn là phòng tình thế bắt buộc. Nhưng với tình hình hiện tại, xem ra chúng ta chỉ có thể từ bỏ thôi. Nếu không tổn thất sau cùng là cả công ty, không được lợi gì cả. Tần Thư Khả còn muốn nói gì đó, nhưng chuyện Phong Lăng đang nói lại là chuyện quan trọng, nên đành chuyển đề tài theo. Cô ôm gối ngồi dậy, khoanh chân ngồi dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Phong Lăng. Nhưng nguồn vốn 1 tỷ rất quan trọng đối với Phong Thị. Chúng ta đi nhiều ngày như vậy, kết quả lại không mang được đồng nào về. Mấy lão già không biết gì mà chỉ biết trách mắng người khác trong công ty kia. Sẽ chỉ biết nói chị không có tài cán gì. Họ căn bản không biết rốt cuộc tình hình hiện tại như thế nào. Nhưng mà mồm miệng của họ thế nào thì chị cũng biết rồi đấy. Chị biết. Tay Phong Lăng đặt trên bàn phím, vừa gõ chữ vừa lạnh nhạt nói. Không đến nỗi là không cầm được đồng nào về. Nhưng 1 tỷ thì rất khó, chị còn phải nghĩ thử cách khác. Trước khi quay về New York, chị định xử lý TM Minh trước. Còn chuyện khác có thể từ từ nói sau. Chuyện của TM Minh thì chị muốn làm thế nào? Chị tự có cách. Chỉ là có thể sẽ hơi mạo hiểm. Giọng điệu Phong Lăng vẫn lạnh nhạt. Tần Thư Khả nhìn cô một lúc, đột nhiên kéo cổ áo Phong Lăng ra, mới nhìn thấy chi chít vết hôn mập mờ trên cổ, trên xương quay xanh. Cô hoảng sợ hít khí lạnh. Má ơi, anh ta ra tay tàn nhẫn quá đấy. Hôm qua thân thể mỹ miều này của chị còn rất lành lặn. Bây giờ chỗ cổ và vai này, ôi trời. Trong nháy mắt, mặt Phong Lăng nóng lên đỏ bừng, vội vã đẩy cô ra, khép quần áo lại, quay đầu chừng cô. Không có việc gì em vén quần áo chị ra làm gì chứ? Em chỉ tò mò tình hình chiến đấu của hai người tối qua thôi mà. Tần Thư Khả nhịn cười, mặt lại hơi đỏ. Dẫu sao thì dù cô làm việc, nói chuyện rất táo bạo, nhưng đến nay cô vẫn chưa thấy có người đàn ông nào có thể khiến cô bằng lòng lên giường. Không ngờ nha. Cô cười. Xem ra tối qua, Lệ Nam Hành đã rất thỏa mãn. Lẽ nào chị suy nghĩ thông suốt rồi? Nhớ ra ai mới là lão đại hả? Em nói mà, chị không nên cứ ôm khư khư giữ lấy tính xấu của mình như thế. Lúc nên tỏ vẻ yếu đuối với người ta thì phải để lộ ra chứ. Như thế có lẽ Tổng Giám Đốc Lệ người ta còn có thể... Phong Lăng khép máy tính lại, xoay người rời đi, không thèm nghe cô ấy nói nhảm nữa. Tối hôm qua cô uống quá nhiều. Có lẽ bởi vì nước suối quá nóng khiến cô tỉnh táo hơn chút xíu. Nhưng có lẽ là tình cảnh đó, còn có cảm giác trong cơ thể, sự dịu dàng trong mắt người đàn ông. Bởi vì đủ thứ cho nên cuối cùng, dù đã tỉnh rồi, nhưng cô vẫn không thể kìm lòng được nữa. Cô không muốn nhớ lại nữa. Thời gian ở khu nghỉ dưỡng chỉ có 2 ngày, ngày đầu tiên cứ trôi qua như vậy. Sáng ngày hôm sau, có lẽ Lệ Nam Hành chưa hạ sốt, nghỉ ngơi trong phòng, cả buổi sáng cũng không gặp anh. Sau đó đến buổi chiều, Phong Lăng vừa ngồi ăn đồ nhẹ với Tần Thư Khả, vừa bàn chuyện công việc với vị Tổng Giám Đốc đã hẹn trước nào đó. Tất nhiên đối phương không thể nào cấp vốn cho họ. Cô và người đó chỉ đang bàn bạc vài dự án hợp tác đơn giản. May mà trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mặc dù thực lực của công ty phía sau người này không phải rất mạnh, không giúp được gì về mặt tài chính, nhưng tốt xấu gì họ cũng có thể tiếp tục làm ăn, vài vụ giá trị mấy chục triệu với Phong Thị. Như vậy cũng xem như là tạm thời giải quyết được tình hình nguy cấp của công ty. Thật ra tình hình hiện tại của công ty không hề tốt như bề ngoài. Họ chỉ có thể dùng tiền vốn lưu động để duy trì tiền lương 1 tháng của tất cả nhân viên và duy trì nguồn tài chính cho vài vấn đề bên ngoài. Bây giờ mấy chục triệu cũng giống như cơn mưa rào trong nạn hạn hán. Thật sự không dễ dàng. Bên này họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến sau khi vị Tổng Giám Đốc đó đi rồi, cuối cùng Phong Lăng mới thoáng vui vẻ. Tần Thư Khả vừa ăn bánh ngọt, vừa làm việc với cô. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Đến tối, đa số người ở khu nghỉ dưỡng đều phải vội vàng ra sân bay để bay đi nơi khác, để giải quyết việc vào sáng mai. Cho nên tối nay sẽ không còn ai tiếp tục ở đây nữa. Phong Lăng cũng vậy. Trước khi đi, lúc đến bãi đậu xe, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Lệ Nam Hành. Lúc này có lẽ anh đã hết sốt rồi, mặc âu phục đi giày da, trông rất có sức sống, khác xa một trời một vực. với người đàn ông bị thương cánh tay tối hôm trước. Phong Lăng và anh chỉ im lặng liếc nhìn nhau ở bãi đậu xe, rồi cô bước vào xe của mình, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tần Thư Khả còn tưởng cô và Lệ Nam Hành sẽ nói gì đó. Kết quả không ngờ, lại không có chuyện gì xảy ra hết. Cô ấy đành phải ngồi vào xe, thấy vẻ mặt Phong Lăng không có gì khác thường. Không xấu hổ, cũng không tức giận, càng không có cảm xúc dư thừa nào. Cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Ngược lại Dư Tranh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc xe đã đóng cửa, lại nhìn người đàn ông trước mặt. Tổng Giám Đốc Lệ, chúng ta và cô Phong hẳn là thuận đường, có cần gọi họ qua ngồi chung không? Không cần. Tuy Lệ Nam Hành không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía chiếc xe của Phong Lăng. Sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, trong suốt 3-4 ngày, tình hình yên ổn, không việc gì. Giữa Phong Lăng và Lệ Nam Hành giống như đã ngầm ăn ý với nhau. Ngay cả một cuộc điện thoại, một tin nhắn, không ai gửi cho đối phương, giống như chuyện xảy ra tối ngày hôm đó, thật sự chỉ là một giấc mộng xuân. Sau khi cô say rồi thì không nhớ gì hết. Nhưng lúc đó, rốt cuộc cô tỉnh hay say, điều này cô biết, anh cũng biết. Trong mấy ngày cuối cùng, Phong Lăng ở Washington, mỗi ngày cô đều bận rộn đi bàn chuyện hợp tác làm ăn. Sau mấy lần vấp phải trắc trở, thì cũng bàn bạc thành công hai đơn hàng và một dự án rót vốn đầu tư. Nhưng cộng gộp tất cả các đơn hàng và vốn tài chính lại, thì cũng chỉ được có khoảng 300 triệu. Cũng không phải ít tới mức không đủ nhét kẽ răng. Nhưng số tiền đó chỉ có thể giải quyết được một phần vấn đề, một phần rất nhỏ mà thôi. Còn bên phía TM Inc, cô đã chuẩn bị xong rồi. Khi đó đánh cược với Phong Minh Nhất, không chỉ liên quan đến tiền vốn 1 tỷ. Ngay lúc Phong Lăng đã chuẩn bị xong, định đến TM Inc lần nữa để gặp mặt Phong Minh Nhất đàng hoàng, một tin tức xuất hiện làm nổ tung cả giới tài chính. Người quản lý bộ phận TM Inc, Phong Minh Nhất, bị cảnh sát Washington bắt vì có liên quan đến một vụ án giết người 3 năm về trước. Đồng thời, TM Inc cũng dính líu đến một vụ án tài chính rửa tiền lớn vào 2 năm trước. Thấy tin tức đó, Phong Lăng ngồi bất động thật lâu trước máy tính. Tần Thư Khả cũng đứng bên cạnh, nhìn tin tức trong màn hình, rồi lại cúi đầu mở điện thoại xem một lát. Xác định tin tức này là thật. Với lại, tin tức này đã lan truyền trong giới kinh doanh người Hoa ở nước Mỹ cực kỳ nhanh. Cho nên trong chốc lát, gần như mọi người đều biết. Ông trời đang giúp chị sao? Tần Thư Khả kinh ngạc nói. Phong Minh Nhất chẳng phải loại người tốt lành gì. Nhưng trước kia, gã đã liên quan đến vụ án giết người. Giờ lại còn thêm cả vụ án rửa tiền nữa. Hiện tại chuyện này bị lộ ra, e rằng gã sắp toang rồi hả? Vào thời điểm mấu chốt như thế này mà gã lại bị xử lý đột ngột như thế, chị hoàn toàn không cần phải ra tay nữa. Lúc này Phong Lăng không thể không nghi ngờ. Khi ở chỗ Lệ Nam Hành, sau khi cô uống say, có phải cô đã hứa miệng nói gì đó hay không? Những thứ này đều là chứng cứ và tài liệu do cô đã thu thập được, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được cơ hội đưa ra ánh sáng. Với lại cô cũng không hoàn toàn nắm chắc một phát chúng ngay. Nếu cô muốn có được nhiều chứng cứ như thế, đoán chừng ít nhất cũng phải cần thời gian mấy tháng. Nhưng rõ ràng, hiện tại lại có người giúp cô giải quyết Phong Minh Nhất rồi. Cô vẫn không thể nhớ nổi chuyện xảy ra sau khi mình uống say. Nhưng có lẽ cô không nói gì đâu. Có thể nào là... Lúc này Tần Thư Khả đột nhiên liếc nhìn Phong Lăng. Lệ... Chị đi điều tra thử cổ phiếu và tình hình nội bộ hiện tại của TM Inc. Dẫu sao người phụ trách của TM Inc xảy ra chuyện, bây giờ vốn lưu động tài chính nội bộ có lẽ cũng bị ngưng. Em xem thử xem hiện tại họ còn đường sống nào khác không. Nếu như không có thì nghĩa là Phong Thị lấy lại TM Inc. Phong Lăng không nói thêm gì nhiều về vấn đề này nữa, chỉ muốn đạt được mục đích nhanh chóng. Hiện tại chúng ta không cần quan tâm tới Phong Minh Nhất, nhưng cũng không thể vứt bỏ TM Inc. Đây là sản nghiệp cha chị đã để trôi nổi bên ngoài năm xưa, bây giờ phải lấy về một cách nguyên vẹn. Tần Thư Khả nhìn cô. Được, để em đi điều tra. Tiếp đó cô đột nhiên hơi dừng lại. À, đúng rồi, nếu bên trong của họ còn tiền vốn sạch, thì phần tiền vốn này có lẽ có thể bù vào lỗ hổng hiện nay của chúng ta. Một công đôi việc, tuyệt quá đi.